Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 530, Tam Thập Nhi Lập. 12 tuổi Bạch Hạo Nam liền quen biết Chu Ba, cái này dao động hắn nhân sinh mơ ước ra hỏa. U12 trước đó thanh huấn tiểu cầu viên, cơ bản đều có thể gọi là thanh thiếu niên. U14 mới là chính thức đặt vào các loại nghề nghiệp thể hệ đường ranh giới. Bạch Hạo Nam 12 tuổi thời điểm, bởi vì lão Trần nguyên nhân, có thể thu hoạch được tiến về cả nước bóng đá chạy hè thời cơ. Kỳ thật liền là thu hoạch được một cái thiếu trường thể thao học sinh khá giỏi tại các cấp tỉnh thị. Thậm chí đội tuyển quốc gia phương diện huấn luyện viên trước mặt cơ hội lộ mặt. Khi đó lão Trần cũng còn không có làm bên trên Lam Phong đội huấn luyện viên chính. Có thể cho Bạch Hạo Nam tốt nhất liền là loại này đề cử vị. Rất nhiều thiếu niên cầu thủ gia trưởng tha thiết ước mơ thời cơ. Trước khi đi Bạch Hạo Nam vẫn tương đối nghiêu bức, điên cầu dù sao cũng là có thể toàn thân các bộ vị hoàn thành. Tính toán vậy cũng là quá ngàn cất bước, bàn mang, hơn người. Chuyền bóng các phương diện cũng đúng là lúc ấy chi kia U12 đội ngũ bên trong đánh chủ lực. Bị lão Trần này ép lôi kéo tiến về trại hè khác gia trưởng cũng không lời nói. Nhưng Bạch Hạo Nam đến cái kia Tân Hải thành thị tập huấn đất. Mở ra chỉ định cửa phòng ngủ, nhìn thấy liền là so hắn còn nhỏ 3 tuổi Chu Ba. Được phá cách sớm kéo vào loại thiếu niên này trại hè phương Bắc bóng đá thiên tài. Khi đó chỉ cần dẫn bóng liền sẽ đem chân phải nhấc lên bên chân trái bắp chân trên bụng dựa dựa Chu. Ba, đã là tuổi nhỏ cẩm tú thiên tài tuyệt tuyệt. Có thể nói từ đó trở đi. Trên sân bóng liền không có Chu Ba ứng phó không được cục diện. Chính là lúc ấy vẫn là con nít chưa mọc lông Chu Ba để Bạch Hạo Nam minh bạch cái gì gọi là thiên. Phú. Bạch Hạo Nam chưa hề trúng tuyển qua bất luận cái gì cấp một quốc tự hào đội bóng. Chu Ba là khách quen, đặc biệt tại hắn chừng 20 kia 2 năm, là quốc thanh cùng nước áo khách quen, cũng chính là một lần kia thế thanh thi đấu bên trên. 21 tuổi Chu Ba được vinh dự cùng Messi đặt song song thiên tài cầu thủ. Đây là Bạch Hạo Nam cho tới bây giờ cũng chưa đụng được qua bên cạnh đánh giá. Bạch Hạo Nam đi theo Lam Phong đội tại đệ nhất đệ nhị cấp thi đấu vòng tròn bên trong chập trùng. Còn chỉ có thể xung làm dự bị cầu thủ thời điểm. Chu Ba đã là siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ đội trưởng. Trong nước top league từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đội trưởng. Vẻn vẹn chừng 20 niên kỳ đã được xưng là China bóng đá thoát thai hoán cốt hy vọng. Thân là trước trận đa tài. Cầu tính chi dục, kỹ nghệ tinh thuần, ở trong nước đấu trường đã đến mức tùy tâm sở dục. Dù là đến quốc tế đấu trường cũng có hy vọng đùa nghịch toàn bộ nước Đức đội thanh niên hậu phòng. Tuyến kinh diễm chi tác, lại càng không cần phải nói hắn dựa vào thành danh free kick tuyệt kỹ cùng bàn mang cùng truyền. Tiếp, mà lại thời điểm đó Chu Ba, ủng có khiến người e ngại một đối một cảm giác. Nếu như nói động tác thuần thục là hắn tích lũy tháng ngày luyện tập hình thành. Khả năng loại cảm giác này mới là năm đó cái kia top league tối đội trưởng trẻ tuổi thiên phú chỗ. Hắn có thể từ đối thủ một cái bộ pháp xê dịch đọc lên đối phương đang suy nghĩ gì. Sau đó cấp tốc làm ra động tác kế tiếp, đùa bỡn đối thủ tại cỗ trong bàn tay. Càng khó hơn chính là hắn lại dám đem loại năng lực này thiên phú dùng đến quốc tế trên sàn thi đấu. Là hiếm có cái chủng loại kia sẽ không nhìn ngoại quốc đỉnh cấp cầu thủ liền đầu gối như nhũn ra. Lớn trái tim, tại chức nghiệp trong vòng, Bạch Hạo Nam cùng Chu Ba phát triển quỹ tích liền là một đầu hào không dao động bình tuyến cùng một. Đầu xe cáp treo lộ tuyến so sánh, dù là dạng này không có chút nào gặp nhau. Cũng không trở ngại Chu Ba cùng Bạch Hạo Nam trở thành bằng hữu. Thậm chí Bạch Hạo Nam hướng tới trở thành bóng đá đại lão đẩy cái mông tiểu đệ. Không chừng vẫn là hy vọng Chu Ba nếu là trở nên nổi bật kéo huynh đệ một thanh. Rốt cuộc tại Bạch Hạo Nam nghề nghiệp kiếp sống bên trong. hắn nhận vì thiên phú cao nhất liền là gia hỏa này. Mà lại Chu Ba cuối cùng cũng đã chứng minh thiên phú của mình. Thế thanh thi đấu, đội tuyển quốc gia còn có siêu cấp nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong đều đã chứng minh năng lực của hắn cùng thiên phú. Nhưng dạng này một cái mồ hôi cùng linh khí đều không thiếu thốn gia hỏa. Thế mà lại rơi xuống trước mắt cái bộ dáng này. Bạch Hạo Nam tuyệt đối không dám tin vào hai mắt của mình. Tính toán tuổi tác mới khó khăn lắm 30. Lấy thiên phú của hắn cùng khắc khổ trình độ tối thiểu còn có thể hỗn 3-5 năm lương cao a. Đều tại top league thời điểm. Bạch Hạo Nam cùng Chu Ba chỉ cần hai đội giao thủ. Trên trận đều sẽ hàn huyên vài câu. Sau trận đấu có thời gian tọa hạ uống hai chén phiếm vài câu. Đương nhiên, lấy vạn năm dự bị Hạo Nam ca năm đó ở nghề nghiệp thi đấu vòng tròn trong vòng quen biết khắp thiên. Hạ cục diện, loại này lão bằng hữu rất nhiều. Khi đó Bạch Hạo Nam là đại khái giải cũng rõ ràng Chu Ba tình huống. Có thể nói hắn từ tiểu có thể cho Chu Ba giới thiệu mình kinh nghiệm cũng liền bộ kia không nên ăn. Uống không ăn uống, không làm vượt qua thân thể tiếp nhận động tác gà tặc dưỡng sinh lý niệm. Cho nên Chu Ba tuổi nhỏ thành danh cũng rất ít thụ đại thương. Hiện tại làm sao lại biến thành dạng này? Nhưng trước mắt này dạng nếu như không phải thụ thương, Bạch Hạo Nam hoàn toàn cảm giác đến không cách nào giải thích. Chỗ đó, đả thương chỗ đó, đầu gối, mắt cá chân vẫn là cơ bắp. Không nghĩ tới Chu Ba nằm thẳng tại trên bãi cỏ vô lực mở ra. Có cái cười lạnh co rúm. Tổn thương, đả thương tâm, Bạch Hạo Nam lập tức thổi phù một tiếng bật cười. Học trên bãi cỏ nam nữ nói yêu thương tư thế. Một tay chống đỡ đầu nằm nghiêng lấy dán đi lên. Nha! Tại đại học liền cho rằng thật sự là người làm công tác văn hóa. Kia cho ta sơ sơ âm. Chu Ba một cười không bật cười. Ngoạn tào, lại là ngươi. Nhiều năm không biết ngươi đã đi đâu. Lại là ngươi tại mang người sinh viên đại học đội. Bạch Hạo Nam dứt khoát không ngừng tay. Tại trên người đối phương khắp nơi sờ loạn. Ngoạn tào, nhìn xem ngươi cái này bụng nạm. Nhìn xem ngươi chân này bộ cơ bắp. Người mẹ nó bao lâu không cải thống huấn luyện. Chu Ba như cái bị đẩy ngã không có sức chống cự. Tàn hoa bại liễu nữ tử. Hai mắt vô thần nhìn lên trên trời. Một năm rưỡi. Người cũng mập điểm. Thể son suốt đi lên đi. Bạch Hạo Nam sờ sờ mặt mình. Cảm thấy hay là bởi vì đồ chó hoang bà nương. Từ khi Kiều Oánh Na cùng Quách Tiếu Tiếu phân biệt nóng lòng ở nhà làm điểm đồ ăn qua tháng ngày. Mình điểm này ở trại huấn luyện ăn dinh dưỡng bữa ăn ẩm thực kết cấu một khi bị đánh vỡ. Lại cũng không đủ lượng vận động hậu quả liền là không thể ức chế hội trường phiêu. Nghề nghiệp vận động viên sợ nhất cái này. Mẹ nó Kiều Oánh Na xào thịt băm hương cá cùng Quách Tiếu Tiếu tràn đầy phấn khởi bưng trở về thịt. Kho tàu ruột ra dám không ăn. Cho nên loại này oán thầm cũng chỉ có thể tại trong bụng ngẫm lại. Vẫn là mạnh miệng, lão tử khi huấn luyện viên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi ở chỗ này làm gì? Chu Ba thở dài, mệnh, Bạch Hạo Nam không nói hai lời. Đem cái này ngày xưa tiểu đồng bọn một thanh kéo dậy cái mông một trận loạn đà. Ngoạn tao, ngươi cho rằng ngươi mang kính mắt tìm túi sách cõng lên đi vào đại học cô gái liền dám nói mình. Là người làm công tác văn hóa. Dám cùng ta chua chua. Đã sớm nghĩ đánh ngươi nữa. Những năm kia như vậy nghiêu bức. Lão tử cũng không dám đánh. Giống như bị nhấc lên trước kia. Chu Ba trên mặt rốt cục có chút nhớ lại cười ngây ngô. Vẫn là nhìn lên bầu trời. Khi đó thật là vui sướng. Tối thiểu tại Bạch Hạo Nam đi đường thời điểm. Chu Ba còn tại top league quát tháo đi. Cho nên vẫn là muốn truy vấn ngọn nguồn. Đến cùng thế nào? Chu Ba dăm ba câu. Gặp phải tốt huấn luyện viên. Thành tích liền không tốt. Chỉ có thể bán cho khác ông chủ. Gặp được tốt ông chủ. Đội bóng liền muốn giáng cấp. Lại muốn bán cho khác câu lạc bộ. Cuối cùng gặp phải cái thiếu củi 1-2 năm. không có cách nào đăng ký, không có cách nào tiếp tục đá. Ta liền bị hoang phế. Bạch Hạo Nam không thể tưởng tượng, chỉ đơn giản như vậy. Không thể khiếu nại a. Chu Ba cười khổ, khiếu nại a, tháng không bồi thường tiền, không giải trừ quan hệ, cho nên ta chỉ có đến đọc sách, không phải ta cũng không biết nên làm gì. Bạch Hạo Nam cũng khó khăn đến kích động hả? Đánh giám, không có việc gì làm. Tới, đến ta bên này đến. Ta làm cái trại huấn luyện công ty, trên 100 hào huấn luyện viên, ngươi tới làm kỹ thuật tổng thanh tra. Cái gì? Ngươi đang đi học? Chu Ba trước lắc đầu sau gật đầu. Không đá, nước ngoài làm nghề nghiệp bóng đá đã trên 100 năm. Chúng ta còn đang từ từ phát triển. Những cái kia cẩu thí suối quẩy sự tình ngươi ta đều hiểu. Coi như ta tin tưởng China bóng đá một ngày nào đó sẽ làm lên. Cái này cái quá trình chung luôn có người làm bia đỡ đạn. Ta đã làm 20 năm pháo hôi. Đủ rồi, đời ta không mấy cái 20 năm. Hơn nữa còn là tốt nhất 20 năm đều toàn nện ở bên trong. Thua sạch rời sân, còn tốt không có thiếu đặt mông nợ. Thấy tốt thì lấy đi, đừng đem mệnh đều bồi đi vào. Đúng, liền là đến đọc sách. Chúng ta không học thức. Hiện tại ta rốt cục có cơ hội ngồi xuống đọc 1,5 năm sách. Trưởng thành cao giáo, Bạch Hạo Nam lần này là một lời đều không nói. Trực tiếp đưa tay liền đem Chu Ba nâng lên đến. Cầu thủ chuyên nghiệp đăng ký trên tư liệu hắn nhớ kỹ Chu Ba là 1m73. 70kg. Hiện tại dù là tăng nặng ta vẫn là không có áp lực chút nào. Khiêng liền chạy, Chu Ba vùng vẫy 2 lần liền từ bỏ, rút tủy sống đồng dạng cúi tại Bạch Hạo Nam đầu vai chán ngán thất vọng. Ta sẽ không cùng ngươi đi đá bóng, ta không muốn đá bóng. Bạch Hạo Nam cũng thả chậm bước chân, phụ trọng kịch liệt chạy như thế mấy bước vẫn là có áp lực. Hắn cũng không phải cử tạ vận động viên. Vậy ngươi giống cô vợ nhỏ đồng dạng trốn ở cây ven rừng nhìn người khác đá bóng là chuyện gì xảy ra? Chu Ba á khẩu không trả lời được. Ta quen thuộc. Bạch Hạo Nam khiêng cái nam nhân đi tại sân trường đại học, dáng vẻ dẫn tới thật nhiều sinh viên ghé mắt. Bất quá hắn không muốn mặt. Trước kia ngươi nghiêu bức thời điểm, ta không dám danh xưng là ca của ngươi, nhưng ta lớn hơn ngươi. Khi còn bé ngươi kêu lên anh ta, hiện tại ta cũng dám nói là ngươi ca, bởi vì ngươi loại tâm tính này là ta mấy năm trước dáng vẻ. Đúng, làm nghề nghiệp bóng đá bên trong ngọt bùi cay đắng, còn có đen xì chẳng khác nào đống cứt chó, sự tình ngươi ta đều rõ ràng. Ta cược qua cầu, ngươi cũng bị kém chút chôn sống qua, những chuyện này chúng ta đều trải qua. Nhưng không phải chúng ta hận đá bóng nguyên nhân, càng không đáng chúng ta ném đi mặc kệ. Ta bỏ ra thời gian mấy năm, huynh đệ đều đã chết thật nhiều, vẫn cảm thấy làm bóng đá mới là tốt nhất. Ta cần ngươi tới giúp ta, cũng là giúp chính ngươi. Chu Ba đoán chừng là bị hắn nói huynh đệ chết thật nhiều cho dọa. Năm đó hắn xác thực bởi vì đắc tội người kém chút cho chôn sống. Thổ đều ngập đến cổ, khẳng định thể nghiệm qua chân chính sinh mệnh sợ hãi, cho nên đối Bạch Hạo Nam kinh lịch cảnh tượng hoành tráng cũng có suy đoán. Im ắng ghé vào kia đầy đầy trên mặt gọng kiếng, thẳng đến Bạch Hạo Nam đem hắn gánh về sân bóng ném đang huấn luyện viên tịch trên ghế ngồi. Huấn luyện viên tổ đều không hiểu thấu cực kỳ, Bạch Hạo Nam đơn giản thô bạo, đội viên mới của chúng ta. Chu Ba bướng bỉnh, không có khả năng, ta không đá, thật là lên cân. Cát Mẫn hiếu kỳ lại gần mặt đối mặt nhìn, đều không nhận ra cái này đầu đầy phiêu giật ngang tai tóc dài 30 tuổi nam nhân là năm đó Quát Tháo Phong Vân top league tối đội trưởng trẻ tuổi. Bất quá, Chu Ba nổi tiếng nhất thời điểm cũng quá khứ 7-8 năm. Hình tượng đoán chừng cũng không phải hiện tại mới chừng 20, Cát Mẫn bọn hắn quen thuộc. Bạch Hạo Nam hắc hắc hắc cười lạnh 2 tiếng. Không có khả năng, người chờ nhìn Hạo Nam ca lợi hại. Nói xong lấy ra điện thoại di động cho con ngựa nhỏ giọng gọi điện thoại. Mã đại ca, Chu Ba trốn ở ngươi cái này Dung Đô, Thành Đô, trường trung học, Cát Mẫn, hôm nay là cái gì trường học tới? Đúng, tại Đại học Giao thông đọc trưởng thành cao giáo ngươi không biết. Đúng à, không sai, liền là Đông Bắc cái kia Chu Ba. Ngươi không cần tới, tìm được trước hắn học tịch, trực tiếp đem báo danh đi vào trong chi đội ngũ này. Không có vấn đề chứ. Cúp điện thoại mới ngồi xổm ở Chu Ba trước mặt, dùng loại kia lưu manh giống như kiệt ngạo nhe răng cười. Sóng sóng, ca nói cho ngươi, lão tử thủ hạ hiện tại 1-2 ngàn người. 2 năm này liền sẽ phát triển từng tới vạn người. Là Mã Lý Áo là danh dự chủ tịch. Con ngựa đều chỉ có thể là Dung Đô, Thành Đô, địa khu tiểu cổ đông. Lão tử lại hoa thời gian 6-7 năm bồi dưỡng một nhóm hạt giống tốt ra mặt, sau đó đập nồi bán sắt đều muốn một mực đem bóng đá làm tiếp. Ngươi muốn chạy, lão tử chôn sống ngươi. Ha ha ha, Chu Ba nghĩ kéo căng ở, nhưng không che giấu được trong mắt của hắn nhìn xem trên trận rong ruổi những cái kia sinh viên. Ngọn lửa, mà lại theo Bạch Hạo Nam, kia ngọn lửa càng ngày càng vượng, cuối cùng nghe được chôn sống, mới nhịn không được cho Bạch Hạo Nam liếc mắt, nhưng sóng mắt hơi dài. Bạch Hạo Nam toàn thân đánh cái ác hàn run rẩy. Ta nhớ được ngươi kết hôn rồi chứ? Có bé con không? Chu Ba đạp hắn một cước. Chán ghét, đồ chó hoang Mi Thanh Mục Tú cũng không học tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.